Nhiễm Sương, chương 21 tảng sáng 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ tiếng khóc nức nở trầm thấp của Tề Tiểu Anh, trong nội viện cực kỳ an tĩnh, tiếng gió lướt qua hàng trúc xanh, tất cả đều bị một tầng tử khí đè nén không ai muốn tiến vào gian phòng đó, trong khe hở của cửa tràn ra vệt máu cuốn lượn, cũng đoán được chủ nhân trong căn phòng đã xảy ra chuyện gì. Tề Tiểu Anh ban đầu khóc tuy không ngửi thấy mùi máu thoảng trong gió, nhưng lại lảo đảo chạy đến khóm trúc bên cạnh nôn khan. Yên tĩnh như chết, ánh mắt nhàn nhạt của Thương Chiết Xương quét tới đám người, rồi ngoảnh mặt đối mắt với Lý Nghiên Tuyết. Không tuyệt vọng như đám người, xem ra Lý Nghiên Tuyết vẫn còn tỉnh táo. Dù sự tỉnh táo này chỉ là vỏ bọc cho sự hoảng sợ phía sau, nhưng đối với một cô nương bình thường mà nói, ở đây còn có thể có vỏ bọc này là đủ. Thương Chiết Xương nhạy bén phát hiện ánh mắt Lý Nghiên Tuyết nhìn nàng, thấy được sự ngạc nhiên, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng cảm xúc này tựa như viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, một vòng rồi một vòng lay động khiến nàng có hơi cảm thấy quái dị. Lý Nghiên Tuyết nhanh chóng thu mắt về, tựa như người vừa rồi không phải nàng, lạnh nhạt đến một bên. Thương Chiết Xương tiến lên trước một bước định đẩy cánh cửa đang lan tràn máu tươi thấm đẫm. Cô chờ một chút, một cánh tay nắm chặt góc áo của nàng. Thương Chiết Xương ngoái đầu nhìn lại, cho rằng là nam tử đêm qua, hắn im lặng nhìn nàng, hồi ức của nàng dâng lên, hình như hắn tên Thẩm Phi. Con người của hắn đầy bất an, sau một lúc liền đến trước mặt Thương Chiết Xương, nói. Đừng nhìn, ánh mắt của Thương Chiết Xương vẫn hững hờ, thậm chí trong chớp mắt còn có mấy phần cực kỳ khinh thường. Hành động này của ngươi, có thể coi là bằng hữu sao? Người đã qua đời, đừng quấy rầy. Quấy rầy gì, nơi này giống như quỷ đà tường, dù cho chúng ta thử bao nhiêu cách cũng không thể xông ra. Còn cô nương, rõ ràng không trong trận, vì sao nhất định phải xâm nhập vào nơi không thuộc về ngươi chứ? Do câu nói của Thẩm Phi, bầu không khí từ vắng lặng từ đại thoáng chốc trở nên dương cung bạt kiếm. Dưới sự kìm hãm cực đoan này, cơ hồ thần kinh của mỗi người đều đứng giữa ranh giới, chỉ cần bước qua liền hoàn toàn đổ vỡ. Thương Chiết Xương nhướng mày, khẽ cười, vừa định phản bác lại nghe một thanh âm tựa suối xa nhẹ nhàng tới đây. Cái sân lúc trước còn có khói như hương hỏa bao quanh, bởi vì câu nói đó mà dường như rơi xuống một cơn mưa nhẹ đem cuộc chiến khẩn trương bỗng biến thành vài câu tranh chấp. Tại hạ vừa mới đến, phải chăng đã bỏ qua gì sao? Bỏ qua gì nhỉ, ánh mắt mọi người đồng loạt tụ lại trên thân của hắn. Không ai lý giải được câu nói bình ổn qua quýt của hắn đặt ở ngữ cảnh này lại cực kỳ không hợp lý. Đời này nếu bỏ qua chuyện sát sinh, vậy bọn họ có thể đã tích đức mấy đời. Chỉ tiếc nhân quả tương báo, đan xen vòng vòng, không ai có thể thoát. Từ Kính vận một bộ trường sam xanh nhạt như lúc mới gặp Thương Chiết Xương. Mỗi bước đi của hắn, áo bào tựa như mây gió lướt qua mặt đất nhưng không nhiễm chút tia bụi. Hắn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đến bên cạnh Thương Chiết Xương. Mọi người biết nhau sao? Hồ Ly Tinh à, Thương Chiết Xương hiếm khi thấy bộ dáng của Từ Kính trước mặt người khác. Lúc nàng gặp hắn tựa hồ luôn chỉ có hai người họ, cho dù có thêm một con quỷ như Tiêu Lâm Xuân hay một con người như Cố Khiên Từ thì có cũng như không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kính thấy Thương Chiết Xương không nói, ánh mắt vô tội nhìn mọi người, cười yếu ớt. Mấy ngày trước Thương cô nương còn nói là hồ ly tinh câu dẫn tại hạ, sao mới qua mấy ngày liền trở mặt không quen rồi. Lời này của hắn xem qua rất thân mật, kỳ thực lại xen lẫn 10 phần xa lạ. Nếu không phải Thương Chiết Xương mấy lần gặp được hắn có thăm dò một chút bản tính của hắn, sợ là nàng sẽ cho cái bộ mặt ra vẻ thân cận với nàng trước mặt người khác là thật. Nhưng dù cho mục đích giả vờ thân cận với nàng là gì cũng không cần cự tuyệt. Không phải diễn kịch sao? Chỉ trong một khắc ánh mắt của Thương Chiết Xương chuyển từ hờ hững sang vui mừng, đôi mắt tựa như xen lẫn một ít ánh sáng nhạt từng chút lộ ra. Nàng nghiêng đầu nhìn Tư Kính trước mắt cười dịu dàng. Trước đó mấy ngày có nhiều khách nên ta không nhận ra công tử đã đến, xin công tử thứ lỗi. Bầu không khí được Tư Kính hòa hoãn, lại bị Thương Chiết Xương nói vài câu biến thành hơi quái dị. Thương Chiết Xương rõ ràng nhận ra ánh mắt mọi người như kim châm vào người nàng. Nàng thậm chí có thể trong dư quang thấy được Tề Tiểu Anh cực kỳ chán ghét bước lùi về sau, còn Lý Nghiên Tuyết trầm thấp mở khẩu hình miệng tựa như nói gì mà. Kỹ nữ thấp hèn, nàng vốn cho là Tư Kính sẽ khó chống được sàm môn của mình, nhưng phản ứng của hắn còn nhanh hơn sức tưởng tượng của nàng, cực kỳ tự nhiên. Có thể nói không chút phí sức, chẳng lẽ Thương cô nương oán giận ta mấy ngày nay không đến gặp cô, mới để lại thư chạy đến ngọn núi này để ta phải đi tìm sao? Chỉ một câu liền cho một lời giải thích đối với hành động xâm nhập vào núi của bọn họ. Nghe thấy thì cực kỳ hoang đường, nhưng trong cái gọi là hoang đường kỳ bí cũng không khiến người khác khó tiếp nhận. Huống chi vài ngày trước đó, dù đám người này nghi ngờ nàng đủ kiểu, nàng cũng không cho một lời giải thích.